Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trồng cây hơn vạn, thánh sở thứ tư, lại là có thể lấy luyện hóa một cái xuất khiếu thần thông. Trần Thủ Chuyết, thật cao hứng, bất quá kích hoạt cái này thần thông, còn cần một ít pháp vật lời dẫn, trước không vội, trước trồng cây, nghĩ muốn trồng cây, trước có cây giống. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, đi tới Bát Phương Linh Bảo Trai. Tuy rằng La Sơn không tại, thế nhưng Bát Phương Linh Bảo Trai hàng hóa đầy đủ hết. Ngoại trừ cây giống, một trận đại chiến, Trần Thủ Chuyết bào tán thuẫn nát, đánh nát 5 cái quốc man nghiêu, cũng cần bổ sung một thoáng pháp khí. Thật giống La Sơn lúc rời đi cố ý đã thông báo. Trần Thủ Chuyết tiến vào cửa hàng, lập tức có thị nữ đón nhận. Khách quan, nhưng là Trần Thủ Chuyết sao? Tổ sư đặc biệt bàn giao, khách quan đến đây buôn bán, hưởng thụ quý khách đãi ngộ. Đa tạ La Sơn tổ sư, ta nghĩ mua một ít cây non. Không biết khách quan cần cây giống, bất luận cái gì cây giống, bất luận bao nhiêu số lượng, chúng ta thương hội đều có thể cung cấp. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, cho ta đến 9,999 cây non, cái gì cây giống đều được, giống càng nhiều càng tốt, cầu lượng không cầu chất. Tốt, không có vấn đề. Mặt khác, nơi này có thể có ngưng nguyên cảnh pháp bào. Ta lần trước mua xích hà hỏa nguyệt bào, hàn sơn tuyết lân giáp, cũng không cẩn thận tổn hại. Khách quan, ngài yên tâm, những khác không có. Chúng ta nơi này ngưng nguyên pháp bào vô số. Nhất thời lấy ra mấy chục kiện pháp bào, rực rỡ muôn màu. Trần Thủ Chuyết nhìn có chút mắt viễn thị, tuyển tới chọn đi, cũng không biết cái nào tốt. Cuối cùng vẫn là chọn quen thuộc pháp bào xích hà hỏa nguyệt bào, ngoại giáp hàn sơn tuyết lân giáp, lại mua điều đai lưng tê văn hoa máng đái, nội giáp thiên ma vảy giáp, đầu buộc đạo chân như huyễn khăn, trên chân hành vân lưu thủy ủng, pháp bào mặc chỉnh tề, khí thế hiên ngang, tuấn lãng phiêu giật, một bộ áo đỏ, sợi vàng sợi bạc, tay áo bài áo choàng bên trên, đều thêu dị thú huyền bí đồ án, có màu vàng ám quang nửa ẩn trong đó, chân đạp cùng sắc đến đầu gối dày, trên búi tóc màu trắng duy băng đón gió bay lượn. Thanh tú thiếu niên, ngọc thụ lâm phong, phong độ phiên phiên, như xuất trần tiên nhân, nhị giai quốc man nghiêu, lại cho ta đến 10 cái, trở lại một bộ ngũ hành điên đảo càn khôn thuẫn. Trừ đó ra, thị nữ lại là đưa ra một cái túi đựng đồ, bên trong đều là các loại cây giống. Khách quan, tổng cộng là ngài chuẩn bị 11,000800 cây giống. Tùng, liễu, dương, hành, đào, mai, trúc, du, bách các loại, thêm ra đến là chúng ta biếu tặng. Bát Phương Linh Bảo Trai chính là biết làm ăn. Bình thường cây giống, miễn phí đưa hơn 2000. Mặt khác, khách quan, đây là ngài ngọc bài. Ngài đã ở đây tiêu phí qua 10000 linh thạch. Vì ta Bát Phương Linh Bảo Trai thiết cấp quý khách, mỗi lần buôn bán đều là vì ngài đánh giảm 5%, trực tiếp cho làm hội viên, sau đó buôn bán đều cho giảm giá. Mỗi lần đến đây Bát Phương Linh Bảo Trai, Trần Thủ Chuyết đều là hết sức hài lòng. Đương nhiên, linh thạch cũng là tốn không ít, đến đây còn sót lại 41,800 khối. Trần Thủ Chuyết chậm rãi rời đi nơi này, suy nghĩ một chút, bắt đầu trồng cây, điều động phong hỏa luân, bay vút lên, đi tới một mảnh nước đê bên. Trần Thủ Chuyết hạ xuống, lựa chọn một nơi, bắt đầu gieo xuống cây liễu. Hắn quốc man nghiêu một đào một cái hố to, khai hoang tiểu ngũ hành thuật, để hoàn cảnh biến tốt. Cây giống gieo xuống, sau đó triển khai tiểu vân vũ thuật, tiểu linh nhuận thuật, tiểu mộc sinh thuật. Cây nhỏ lập tức khỏe mạnh trưởng thành, chỉ chốc lát, đầy đủ 300 cây liễu trồng xong, hoàn toàn một mảnh rừng liễu. Cây liễu thành ấm, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, bay lên trời, tìm kiếm một chỗ núi hoang. Ở đây hắn bắt đầu trồng trọt cây thông, nơi này thích hợp tùng xanh. Ở Trần Thủ Chuyết rời đi sau khi rừng liễu bốn phía, lặng yên xuất hiện bóng người, chính là Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải. Bọn họ chậm rãi hạ lệnh, điều tông môn 10 cái linh thực phu, đến đây thật tốt chăm sóc những thứ này cây liễu. Nhớ kỹ, một cái đều không cho chết, thật tốt hầu hạ, tất nhiên để chúng nó khỏe mạnh thành rừng. Trần Thủ Chuyết bên kia cây thông trồng xong, hắn vừa rời đi, mặt sau tự có người bù đáp, cẩn thận hầu hạ, nhất định phải để những thứ này cây cối toàn bộ sinh trưởng lớn mạnh. Âm khí trầm trọng nơi gieo vào cây hòe, ấm áp át nơi gieo vào trúc, hạn hán bão cát nơi gieo vào bạch dương. Trần Thủ Chuyết ban ngày trồng cây, đến buổi tối, tìm cái khách sạn ở lại nghỉ ngơi. Ngày thứ hai tiếp tục, tu luyện cũng không quên. Bích Thủy Đông Lưu Trí thử hồi, luyện khí, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, luyện thể. Mỗi ngày Trần Thủ Chuyết vẫn là đốt nhang tế bái Thiên Tôn Minh Thương Tử. Thiên Tôn Minh Thương Tử cũng chú ý, mỗi lần tu luyện đều có sức mạnh to lớn hạ xuống, giúp đỡ Trần Thủ Chuyết. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lại là một cái tượng thánh, điêu khắc tay nghề bình thường, không nhìn ra mặt mày. Thế nhưng cái này chính là thanh đế. Trước lại Thiên Tôn Minh Thương Tử luyện khí, lại lại thanh đế đại nhân tạ lễ, cảm tạ thanh đế đại nhân trợ giúp chính mình. Mặc kệ, hắn lưu ý không thèm để ý, cảm ứng cảm giác không ứng, phía bên mình không việc xấu. Như vậy, nửa tháng sau, bên trong túi đựng đồ hơn 1 vạn cây giống, toàn bộ trồng xuống, thanh đế để cho hắn trồng 99 cây, hắn đầy đủ trồng hơn 12,000, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Cái cuối cùng cây giống gieo xuống, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, xong việc, suy nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn cảm giác đến chấn động toàn thân. Chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng kiểm tra, nhất thời phát hiện mình địa duyên đạo trường mở rộng 1/2. Diện tích lớn lên, quy tắc thiên thủy chậm rãi hạ xuống, thêm ra địa duyên đạo trường hóa thành chân thực. Cái này không phải là vô duyên vô cớ lớn lên. Hắn được đến 100 viên cực phẩm linh thạch tạ lễ, khi đó biến mất không thấy, cũng không phải thanh đế lấy đi, mà là dung nhập đến này địa duyên đạo trường trong. Trồng cây xong xuôi, khen thưởng hiển hiện ra hiện, địa duyên đạo trường diện tích mở rộng. Trần Thủ Chuyết nhất thời biết mình có thể lấy xây dựng cái thứ 3 thánh sở. Không ngừng 3 cái, là 4 cái, có thể lấy lại thành lập 2 cái thánh sở. Phải biết dựa theo bình thường tu luyện, Trần Thủ Chuyết lên cấp thánh vực cảnh giới, mới có thể mở tịch thứ 4 thánh sở. Hắn thành công hoàn mỹ thành lập địa duyên đạo trường, trực tiếp có thể lấy xây dựng 2 cái thánh sở. Hiện tại lại là thanh đế khen thưởng, có thể lấy xây dựng 4 cái thánh sở. Hiện tại chỉ là ngưng nguyên A, 4 cái thánh sở, giá trị liên thành, chỉ là mặt khác 2 cái thánh sở. Cấu xây cái gì? Trần Thủ Chuyết trong lòng không hề có một chút kế hoạch. Trồng cây nửa tháng, trong lúc này, Xích Hà cung khôi phục bình thường. Mỗi ngày buổi tối vẫn là phi hỏa bay lên, rọi sáng ban đêm, cũng đến chính mình rời đi thời điểm. Trần Thủ Chuyết lại một lần đi tới Thiên Vân Đài Phường Thị. Lần này chuẩn bị xuất phát, vừa vặn có một tốp hàng không vũ trụ phi chu đến đây. Từ Thiên Vân Đài Phường Thị đến Tinh Túc Hải, khoảng chừng phi hành 3 tháng, trên đường đi gặp 15 thế vực, khoang hạng nhất cần linh thạch 1 vạn, khoang phổ thông chỉ cần linh thạch 1.300. Trần Thủ Chuyết thử lấy ra Xích Vân Thiên đưa cho mình ngọc bài, nhưng là đối phương hồi đáp, cái này ngọc bài đã quá thời hạn, nửa tháng trước, ít nhất giá trị 10 mấy vạn linh thạch A. Thực sự là đáng tiếc, cái này không có cách nào. Trần Thủ Chuyết nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mua khoang phổ thông. Ngược lại chính mình pháp bảo chứa đồ không gian lớn, có thể lấy tự mang ăn uống. Nhịn một chút, có thể tỉnh điểm linh thạch liền tỉnh điểm linh thạch đi. Vạn vạn không nghĩ tới, đăng phi chu lúc, Trần Thủ Chuyết một chút nhìn thấy bạn cũ Lưu Tử Lăng. Lưu đạo hữu, ngươi đây là, a, tiền bối a, ai, hiện tại Xích Hà cung quá khó lăn lộn, may là, ta ở Tinh Túc Hải có một cái bà con xa liên hệ ta. Để ta đi tới nơi đó, bình thường tạp dịch, lo ăn ở lại, linh thạch thù lao không tệ. Người chuyển sống, cây chuyển chết, vì lẽ đó ta đi tới Tinh Túc Hải hỗn mấy năm. Trần Thủ Chuyết sững sờ, đột nhiên hắn rõ ràng, cái gì bà con xa, đây là con tin, Xích Hà cung cùng Tinh Túc Hải đạt thành thỏa thuận, Lưu Tử Lăng làm vì Kim Hà Thánh mẫu con trai duy nhất, đưa đến Tinh Túc Hải, làm con tin, đáng thương Lưu Tử Lăng, cái gì cũng không biết, còn làm vì lo ăn ở lại mà cao hứng. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, a, cá nhân có người duyên phận đi. Hắn chậm rãi đăng thuyền, đột nhiên phương xa có người gọi, Trần sư đệ, Trần sư đệ, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, chính là Lý Kiệt. Lý Kiệt ngày hôm nay lại là làm nơi đây tạp dịch, tuy rằng quan hệ bọn hắn bình thường, thế nhưng cũng là một ban sư huynh đệ. Trần sư đệ, thuận buồm xuôi gió, nhớ tới sau đó về thăm nhà một chút. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hướng về hắn phất tay, mơ hồ trong, thật giống nhìn thấy Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải, Kim Hà Thánh Mẫu, bọn họ đều ở hướng về hắn phất tay, vì hắn tiễn đưa. Hết chương.